Chương 3264, không để trong lòng. Trong lúc nhất thời, Thần Huyền Tông các đệ tử đều ngây dại, quản chi là Lưu Lôi Long, Hoàng Kiệt bọn hắn đều như thế ngây dại. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đoàn quang mang kia bao vây lấy bí kíp, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Chỉ gặp đoàn quang mang kia bao quanh bí kíp chậm rãi rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, nghe được ông một tiếng vang lên, trong nháy mắt, đoàn quang mang này bao vây lấy bí kíp lập tức hóa thành phù văn, trong nháy mắt dung nhập Lý Thất Dạ trong thức hải. Đây là nhất đơn giản cũng là trực tiếp nhất truyền thụ, bản này, tiên cổ cửu pháp, cũng không phải là nguyên bản, mà là môn công pháp này phù văn, nó là có thể trực tiếp truyền thụ cho lấy được người. Tiên cổ cửu pháp, làm Thần Huyền Tông công pháp cường đại nhất một trong, nó nguyên bản đương nhiên là bị bảo tồn đến Thần Huyền Tông bí ẩn nhất chỗ an toàn nhất, tiên cổ cửu pháp. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đạt được tiên cổ cửu pháp truyền thụ, giờ này khắc này, không biết có bao nhiêu người nuốt nước miếng một cái. Vô địch công pháp này, tại Thần Huyền Tông, không có mấy người có thể được đến, cũng không có mấy người có tư cách tu luyện môn công pháp này. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đạt được tiên cổ cửu pháp, đừng nói là đệ tử bình thường, chính là ngay cả những trưởng bối kia, đó thấy đều là trông mà thèm, mặc dù nói, bọn hắn là không có cách nào tu luyện tiên cổ cửu pháp, nhưng là, nếu là thật sự có được tiên cổ cửu pháp, vậy tác dụng liền lớn, huống chi. Nói không chừng tương lai một ngày nào đó liền có thể tu luyện môn này tiên cổ cửu pháp đâu. Chúng ta Thần Huyền Tông, chỉ có một người tu luyện qua tiên cổ cửu pháp đi. Có ở đây hộ pháp cũng không khỏi thì thào nói. Đúng vậy, chỉ có Bồ Vương tu luyện tiên cổ cửu pháp, mà lại hắn cũng chỉ là tu luyện cửu pháp một trong tiên quế. Có một vị khác cường giả trịnh trọng gật đầu nói, Thần Huyền Tông đệ tử đều biết, tiên cổ cửu pháp chính là trong truyền thuyết đại tiên truyền thụ cho hắn bọn họ tổ sư Huyền Vũ. Liên quan tới tiên cổ cửu pháp, có rất thần kỳ truyền thuyết, tại trong truyền thuyết, bọn hắn tổ sư Huyền Vũ, từng theo đại tiên xem tiên thú tác chiến, tùy theo, đại tiên chỉ điểm bọn hắn tổ sư Huyền Vũ, sáng chế ra tiên cổ cửu pháp. Tiên cổ cửu pháp, là Thần Huyền Tông cường đại nhất cổ pháp, mặc dù nó là truyền lại từ tại thượng cổ thời đại kia, cũng có người đem nó chia làm thiên giai thượng phẩm công pháp. Nhưng Thần Huyền Tông một chút cường đại lão tổ cũng không cho rằng như vậy. Bọn hắn cho rằng tiên cổ cửu pháp chính là thượng cổ thời đại công pháp, không thể lấy đương đại kỷ nguyên cầu thang phân chia chi. Mặc kệ là như thế nào, tiên cổ cửu pháp làm Thần Huyền Tông công pháp cường đại nhất một trong, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Thất Dạ, các loại ánh mắt đều có, ước ao ghen tị, dù sao, một cái đệ tử mới nhập môn, liền được tiên cổ cửu pháp, vận khí như vậy. Đó thật là quá làm cho người ta ghen ghét, cũng có người không thể tin được đây là sự thực, cho là mình là hoa mắt, cũng có người cho rằng đây là tổ thạch sai lầm, bằng không, bằng như thế một cái phàm thai nhục thân trung cảnh mới nhập môn đệ tử, làm sao có thể gõ đánh 13 cái khối lập phương đâu. Cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào, nhưng là, bất luận là có thể hay không có thế, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là đạt được tiên cổ cửu pháp, điểm này đều không giả. Về phần Dương Tứ, đó là sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn vốn là cố ý làm khó dễ Lý Thất Dạ, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, vốn là muốn đem Lý Thất Dạ đuổi xuống Thần Huyền Tông, lại khiến cho Lý Thất Dạ đạt được Thần Huyền Tông cường đại nhất tiên cổ cửu pháp. Tại vô số ước ao ghen tị ánh mắt phía dưới, Lý Thất Dạ tiếp thu tiên cổ cửu pháp, hắn thần thức xem một chút tiên cổ cửu pháp, cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, đây chính là tiên cổ cửu pháp nha. Lý Thất Dạ cái này hoàn toàn không thèm để ý thái độ, lập tức để bên cạnh Lưu Lôi Long bó tay rồi, hắn cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình lúc này tốt. Tiên cổ cửu pháp, đây chính là bọn hắn Thần Huyền Tông công pháp cường đại nhất một trong, hiện tại nghe Lý Thất Dạ khẩu khí, hoàn toàn là xem thường bộ dáng, tự hồ cái này căn bản là chuyện bé nhỏ không đáng kể, hoặc là công pháp như vậy, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao. Đừng nói là Thần Huyền Tông, phóng nhãn khắp Bắc Tây Hoàng, ai không biết bọn hắn Thần Huyền Tông tiên cổ cửu pháp trân quý, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ thái độ thờ ơ, cái này khiến Lưu Lôi Long ngoại trừ cười khổ hay là cười khổ, có thể sao? Lý Thất Dạ ở thời điểm này lại nằm trở về Nguyễn Dư, lười biếng nhìn phụ trách xác minh cường giả một chút, hay là một bộ đại thiếu gia bộ dáng, có thể, hoàn toàn có thể, tuyệt đối có thể. Cường giả ngây người như phỏng này không khỏi quát to một tiếng, nói đùa cái gì, gõ đánh sáng lên 13 cái khối lập phương người đều không thể bái nhập Thần Huyền Tông mà nói, vậy như thế nào người mới có thể bái nhập Thần Huyền Tông? Lại nói, hiện tại Lý Thất Dạ đã được đến tiên cổ cửu pháp truyền thụ, coi như hắn không muốn bái nhập Thần Huyền Tông, chỉ sợ Thần Huyền Tông cũng sẽ không thả người đi. Đây chính là Thần Huyền Tông công pháp cường đại nhất một trong, tuyệt đối không có khả năng truyền ra ngoài. Đi thôi, an bài cho các ngươi địa phương. Lưu Lôi Long đối với Lưu Thôn bọn nhỏ quát to một tiếng, Lưu Thôn bọn nhỏ đều hoan hô một tiếng, đi theo Lưu Lôi Long bọn hắn tiến nhập Thần Huyền Tông. Đối với trong thôn hài tử tới nói, có thể bái nhập Thần Huyền Tông là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Hiện tại bọn hắn chân chính trở thành Thần Huyền Tông đệ tử, bọn hắn có thể không hưng phấn sao? Tiên cổ cửu pháp, cuối cùng, ngay cả Hoàng Kiệt đều thở dài một cái, hắn cũng bị kết quả như vậy chấn động. Ở thời điểm này, hắn là triệt để tin tưởng Lưu Lôi Long lời nói, đối với Lý Thất Dạ cũng không khỏi trở nên kính sợ đứng lên. Thử nghĩ một chút, một cái có thể gõ đánh 13 cái khối lập phương người, đó là cỡ nào tà môn, coi như đạt được tiên cổ cửu pháp thì như thế nào? Đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ tiến nhập Thần Huyền Tông đằng sau, Dương Tứ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, cường đại tới đâu công pháp, trong tay hắn cũng là phế vật, vẫn là không tu luyện được. Cũng đúng, chúng ta Thần Huyền Tông đều không có mấy người có được tu luyện tiên cổ cửu pháp thực lực, càng đừng nói hắn như thế một cái đệ tử mới nhập môn, tiên cổ cửu pháp, đối với hắn mà nói, vậy cũng chẳng qua là không tưởng mà thôi. Không ít đệ tử là như thế này cho rằng, tiên cổ cửu pháp bị Thần Huyền Tông tính vào thiên giai thượng phẩm công pháp, là cực kỳ cường đại công pháp nghịch thiên, Thần Huyền Tông ngoại trừ Ngũ Đại Phong chủ một trong Thiên Yêu Phong phong chủ Thiên Thủ Bồ Vương bên ngoài, không còn có người tu luyện thành tiên cổ cửu pháp, mà lại, Thiên Thủ Bồ Vương, cũng vẻn vẹn tu luyện thành cửu pháp một trong tiên quế mà thôi, truyền ngôn nói, lấy Thiên Thủ Bồ Vương thực lực, hay là không thể tu luyện tiên cổ cửu pháp, nhưng, hắn có được độc nhất vô nhị huyết thống. Cái này khiến hắn sớm tu luyện thành cửu pháp một trong tiên quế, không phải là tổ thạch xảy ra vấn đề a. Khi Lý Thất Dạ tiến nhập Thần Huyền Tông đằng sau, có cường giả nói ra, vừa rồi phụ trách xác minh Lý Thất Dạ cường giả nhìn một chút trong tay tổ thạch, nói ra, thử một chút chẳng phải sẽ biết, nói, ánh mắt khóa lại trong khối lập phương phù văn cổ lão, cùng vừa rồi cùng so sánh, hiện tại những phù văn cổ lão này đã phát sinh biến hóa, đi, vị cường giả này trong tay tổ thạch thoát ra mà ra. Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, tổ thạch tại trên khối lập phương nhún nhảy, cuối cùng ông thanh âm vang lên, vẻn vẹn sáng lên ba cái khối lập phương mà thôi, tổ thạch không có vấn đề. Vị cường giả này xác minh đằng sau, mười phần khẳng định nói ra, 13 cái khối lập phương, lúc này Thần Huyền Tông ở đây các cường giả nhìn trước mắt huyền vũ pho tượng, đều thần thái tất cả hình. Bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ kích sáng 13 cái khối lập phương đến cùng có phải hay không thiên ý. Lại hoặc là vẻn vẹn trùng hợp, ở đây trong đám đệ tử Thần Huyền Tông, tâm tư của mỗi người không giống với, có đệ tử lập tức chạy trở về hướng mình trưởng bối báo cáo, kích sáng 13 cái khối lập phương, đạt được tiên cổ cửu pháp, tin tức như vậy như là phong bạo một dạng quét sạch toàn bộ Thần Huyền Tông, ở trong Thần Huyền Tông, không biết bao nhiêu đệ tử nghe được tin tức như vậy đằng sau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là cho rằng tin tức giả, trải qua xác định đằng sau. Bọn hắn đều như cũ cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị, tại Thần Huyền Tông trên chủ phong, tại trên chủ phong vân tỏa vụ nhiễu kia, Thần Huyền Tông tông chủ Bình Thoa ông, lúc này đứng tại đỉnh núi, nhìn xem thần kiếm chìm nổi không ngừng kia, ánh mắt không có di động một chút, một cái phàm tư đệ tử, có thể gõ đánh sáng 13 cái khối lập phương. Nghe được tin tức như vậy, Bình Thoa ông đều trầm ngâm, có lẽ, đây là một cái trùng hợp. Hồi báo đệ tử nói ra. Bình Thoa ông lắc đầu, cười cười, nói ra, đây là không có trùng hợp, đây là một thiên vô thượng đạo chương, vô cùng ảo diệu, không có trùng hợp sự tình, chỉ có ngộ chi, nhưng, điều này có thể sao? Hồi báo đệ tử cũng cảm thấy chuyện như vậy thật bất khả tư nghị, quá bất hợp lý. Bình Thoa ông trầm mặc không nói, y nguyên nhìn xem chìm nổi không ngừng thần kiếm, hắn thánh giả khí tức tràn ngập không tiêu tan, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Hồi báo đệ tử kính sợ mà nhìn xem tông chủ, bởi vì bọn hắn tông chủ là Thần Huyền Tông tồn tại cường đại nhất, làm việc thường thường sâu không lường được. Thần Huyền Tông ngũ phong một trong, Thiên Yêu Phong, trong này chính là màu xanh biếc dạt dào, khắp nơi là thúy rừng thâm cốc, cảnh sắc mười phần mỹ nhân. Tại trên Thiên Yêu Phong kia, thiên thủ mở ra, như bồ đề thụ sinh trưởng ở nơi đó, mặt hướng mặt trời mới mọc, phun ra nuốt vào mây mù, đây chính là Thiên Yêu Phong phong chủ Thiên Thủ Bồ Vương. Đến tiên cổ cửu pháp, Thiên Thủ Bồ Vương ánh mắt lập tức thâm thúy không gì sánh được. Đúng vậy, phong chủ. Môn hạ đệ tử cung cung kính kính nói ra, Thần Huyền Tông đệ tử đều biết, tại toàn bộ Thần Huyền Tông, cũng chỉ có Thiên Thủ Bồ Vương tu luyện tiên cổ cửu pháp, bây giờ lại bị một cái đệ tử mới nhập môn đạt được tiên cổ cửu pháp, đây đối với Thần Huyền Tông các đệ tử tới nói, đều là 10 phần rung động sự tình, mặc kệ là hộ pháp hay là trưởng lão, liền xem như Ngũ Đại Phong Chủ, bọn hắn cũng sẽ không khinh thị chuyện như vậy, đó là cái kỳ tích nha. Thiên Thủ Bồ Vương cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chậm chậm nói ra, Thiên Nguyệt Nha đầu này mới gõ đánh sáng 5 cái khối lập phương mà thôi, hắn vậy mà có thể gõ đánh 13 cái khối lập phương, có lẽ cái này vẻn vẹn vận khí tốt. Môn hạ đệ tử không khỏi phỏng đoán nói ra, hắn lại làm sao có thể cùng Thiên Nguyệt so sánh. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.